Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711 đạo nghĩa không thể chối từ. Bạch quân trưởng giờ phút này đảo không cảm thấy tâm tình đồi bại. Ngược lại còn hảo không ít. Rốt cuộc những cái đó đều là chuyện cũ năm xưa. Chỉ là cảm thấy có thể sống giống trước mặt cái này tiểu nha đầu như vậy, sáng tỏ người rất ít. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Nhiệt huyết phương mới vừa tuổi tác là dễ dàng nhất làm sai sự. Nhưng rất ít có người có thể đi gánh vác chính mình sai lầm. Thậm chí mặc dù gánh vác, không chuẩn cũng sẽ cấp chính mình tìm chút lấy cớ. Đối người khác ân ủi xem thực trọng. Nhìn đến cuối cùng đều cảm thấy liền chính mình đều là người bị hại. Phía trước lão thẩm cùng ta để qua ngươi, sau khi ăn xong. Những người khác ai bận việc nấy, chỉ còn Sở Từ cùng thẩm quân trường. Hắn lại đã mở miệng tiếp tục nói. Bất quá khi đó ta không hướng trong lòng đi. Hiện tại nếu tới đều tới. Vừa lúc có chút lời nói ta cũng liền trực tiếp hỏi vừa hỏi ngươi. Ngài nói, Sở Từ ngẩng đầu nhìn. Nhìn hắn, này phía trên muốn lộng cái đặc biệt bộ đội ra tới. Chuyên môn dùng để chấp hành các loại gian nan cùng với không quá quang minh nhiệm vụ. Yêu cầu tương đối cao, trừ bỏ vũ lực giá trị ở ngoài, còn cần trí tuệ, trung thành cùng với ứng biến năng lực. Ta thuộc hạ cái này quân có mấy cái chọn người thích hợp. Trong đó Từ Vân Liệt đồng chí trước mắt là nhất thích hợp. Bất quá ngươi thẩm bá phụ lại còn hướng ta đề cử ngươi. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Bạch quân trưởng nói, này chỉ là vòng thứ nhất, chọn lựa mà thôi. Từ mấy chục vạn cá nhân bên trong lấy ra trăm tới cái. Sau đó còn muốn tiếp tục bí mật khảo hạch. Đến lúc đó kia khảo hạch nội dung liền thẩm phụ đều không thể biết. Hắn mời Sở Từ, lại cũng hoàn toàn không đại biểu liền điều động nội bộ nàng. Sở Từ nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình tới. Đâu chỉ là có hứng thú, quả thực quá có hứng thú. Bất quá, nàng trong không gian có cái kéo chân sau tiểu con lừa chọc. Trước mắt chỉ sợ không được, Sở Từ ăn ngay nói thật. Bạch quân trưởng A, ngài lão để mắt ta là vinh hạnh của ta. Bất quá lời nói thật nói. Ta sát cái gà đều run run, này đôi tay không thể dính máu, bằng không ác mộng liên tục, đây chính là đại lời nói thật. Hiện tại công tích tuy rằng còn đủ dùng, giết một người có lẽ không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không có khả năng đi chấp hành cái gọi là nhiệm vụ. Bởi vì cái loại này hoàn cảnh muốn giết ít người, không được. Hoàn thành nhiệm vụ thì thế nào? Chính nàng mạng nhỏ cũng đến bồi, lại có, về sau yêu cầu công tích càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này là vội vàng kết hôn, cho nên không như thế nào kiếm tiền. Nhưng Từ Vân Liệt đi bộ đội lúc sau, nàng liền không thể không nhàn rỗi. Nếu dựa năm hạng kỹ năng kiếm tiền quá ít, nàng công tích cũng giống nhau thăng không đi lên, cuối cùng còn phải chết. Cho nên a như thế nào đi bộ đội, loại này toàn chức công tác, nàng vô pháp là mờ ni, ngươi liền gà cũng không dám sát. Bạch quân trưởng dâu trừ động một chút, đương nhiên không tin, này tiểu nha đầu đầy miệng mê sảng. Nhưng mà Sở Từ lại trịnh trọng gật gật đầu, cho đã mắt chân thành. Thật sự, ta tuy rằng là cái đầu bếp, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là mua, hoặc là chính là người khác động thủ. Loại này giống ta làm không được, Bạch quân trưởng trừng mắt. Tuy rằng không tin, nhưng bị nàng này nghiêm túc bộ dáng hù ở, lại không thể không tin. Nhưng nha đầu này lớn lên bộ dáng đều mang theo một cổ tử, không sợ trời không sợ đất anh khí cùng hào khí. giống như trời sinh nên sinh ở bộ đội bên trong. Như thế nào có thể dính không được huyết đâu. Ngươi vừa rồi nói trước mắt không được. Nói cách khác ngươi cảm thấy hứng thú. Nhưng đến giờ, Bạch Quân trưởng nghĩ nghĩ, bắt được nàng lời nói điểm đáng ngờ. Sở Từ ánh mắt sáng ngời. Bạch Quân trưởng quả nhiên thông minh. Tốt như vậy cơ hội, nàng không nghĩ cự tuyệt quá hoàn toàn. Tốt xấu cũng đến cấp này Bạch Quân trưởng lưu cái ấn tượng. Về sau nàng nếu có thể công đức viên mãn hoặc là mỗi ngày đều có bao nhiêu dư công tích tiêu hao. Ngẫu nhiên đi làm một phiếu cũng là không tồi. Chỉ là nàng không hảo nói thẳng thôi. Nếu tương lai ta đi tâm bệnh, đến lúc đó ngài nếu là còn cần ta, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Sở Từ vội vàng nói. Chờ nàng đem phúc duyên lục kỹ năng hiểu rõ, phỏng chừng khi đó tiểu con lừa chọc cũng liền không gì tác dụng. Hết chương.